Nhiều lần cậu và bà đều bảo mang bé Na về, nhưng chỉ được 1-2 hôm mợ lại bế về ngoại. Vì kế hoạch lần này nên đành đón bé Na về chăm sóc, lấy lòng bà và Gia Minh. Cậu Hai bước vào, trên tay cầm một ly sữa nóng, đi về phía của mợ Hai. Em uống đi, anh mới pha đấy. Em chăm bé Na sớm giờ chắc cũng mệt rồi. Mợ Hai liền cười rất tươi, nhìn cậu Hai rồi đưa tay ra đón lấy ly sữa. Sao anh không bên kia cùng ánh? Cô ấy đang mang thai, nhỡ có việc gì thì sao? Sẽ không hay đâu anh ạ. Hôm nay anh qua ngủ với mẹ con em, sáng mai anh sang đó với ánh. Anh có mệt không? Em lấy nước cho anh ngâm chân nhé. Không cần, em chăm con cũng mệt rồi, anh không muốn phiền đến em. Anh Minh này, vợ chồng mình lấy nhau cũng 3 năm rồi, con mình nay cũng hơn 2 tuổi. Anh có muốn em sinh thêm con trai cho anh không? Em nói thật sao? Đã lâu lắm rồi, em đâu cho anh gần em. Không phải là em muốn lạnh nhạt với anh đâu, mà bởi vì sinh con xong, tính khí của em hơi nóng nảy. Em xin lỗi. Không không, anh xin lỗi em, anh mới là người xin lỗi. Cậu Hai lại gần, ôm mợ Hai vào trong lòng. Lúc này mợ có cảm giác rất lạ, cảm giác mất mát gì đó khó tả. Khi trước cậu Hai rất thương mợ, nhưng tâm trí của mợ không dành cho cậu, nên lấy cớ sinh con xong, mợ liền né tránh cậu. Để bây giờ cậu đã có người mới, còn mợ thì mất đi tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Con ở hóa vợ cậu ba, được viết bởi tác giả Cẩm Tiên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, chắc hẳn là quý vị cũng biết được là nội dung của nó như thế nào rồi đúng không ạ? Tâm An thì đang rất là mong chờ cái kết của cô gái tên Trúc kia. Bởi vì khi mà rời xa họ 3 năm trời rồi, tự dưng lại quay về và lại muốn rằng là họ không được cưới người khác. Trái tim của họ đâu phải là một cái gì đấy để mình chơi đùa như vậy đúng không quý vị? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng Sen và Trúc khi mà đối đầu với nhau, ai sẽ là người chiến thắng? Trái tim của người đàn ông là một thứ gì đó khiến chúng ta phải quyết định là nắm giữ hay buông bỏ. Chúng ta sẽ cùng xem liệu cậu ba có nắm giữ Sen hay không, hay là sẽ quay về với cô gái tên Trúc kia. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.